Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Xin mời các đạo hữu tham gia để được độc quyền đón nghe ngoại truyện của Con Đường Bá Chủ khi phát hành chỉ dành riêng cho người tham gia. Con Đường Bá Chủ chương 3287, Kịch Chiến. Dưới áp lực của ba vị siêu thần hậu kỳ, không gian hỗn độn rung chuyển dữ dội. Những luồng khí tức kinh khủng đè ép khiến các siêu thần trung kỳ còn lại bất giác lùi xa thêm vài bước. Mỗi tiểu cảnh chênh lệch trong siêu thần vô cùng to lớn. Trước đó Lạc Nam dù làm thịt siêu thần sơ kỳ như giết gà nhưng không khiến các siêu thần trung kỳ còn lại e ngại. Nhưng giờ khi ba vị siêu thần hậu kỳ vừa mới hiện thân, năm tên siêu thần trung kỳ phải nể mặt vài phần. Tứ đạo giới chủ xuất hiện, với thân ảnh mờ ảo trong vùng âm dương và sinh tử giao thoa, đôi mắt lạnh lùng quét qua toàn trường. Vẫn đứng ung dung, không chút dao động trước cục diện phức tạp. Ta không có hứng thú với trò chơi của các ngươi, tứ đạo giới chủ đột nhiên lên tiếng, giọng nói lạnh lẽo như băng, mang theo sự kiêu ngạo của một kẻ đứng trên đỉnh cao. Ỷ đông hiếp ít, lại còn vây công kẻ có tu vi thấp hơn mình, bổn giới chủ không làm được. Nói xong, nàng vung tay, vùng âm dương và sinh tử lập tức co rút lại, hóa thành một kiện bảo tọa. Tứ đạo giới chủ đặt kiều đồn vĩnh cao ngồi lên bảo tọa, bắt chéo đôi chân khoe trọn chiều dài của chúng, ung dung như xem náo nhiệt. Hừ, nàng thật sự không xen vào, hay muốn chờ chúng ta xa cơ mà ngư ông đắc lợi? Trận giới thần chủ cười khẩy hỏi. Đúng thế thì sao? Tứ đạo giới chủ thản nhiên đáp. So với săn lùng siêu thần sơ kỳ, ta càng ưa thích các mục tiêu có cùng cảnh giới hơn. Đồng tử của trận giới thần chủ và phản lão thần chủ co lại, không ngờ tứ đạo giới chủ lại thừa nhận sảng khoái như vậy. Lạc Nam và Vân Tiêu trao đổi ánh mắt, lộ vẻ hứng thú. Tứ đạo giới chủ này có vẻ không quá tệ, tạm thời sinh tử giới ở trong tay nàng cũng không cần phải quá lo lắng. Đương nhiên đây chỉ là biểu hiện ban đầu mà thôi, vẫn chưa thể xác định con người thật sự của tứ đạo giới chủ. Phản lão thần chủ với dáng vẻ tiểu hài đồng, đôi mắt tang thương trầm đục, cất giọng non nớt đối lập đầy quái dị. Có vẻ ngươi đã suy nghĩ quá nhiều, chỉ với con mồi cấp bậc này, ta và trận giới thần chủ sẽ không mất nhiều sức lực. Lạc Nam nghe vậy, khóe môi khẽ nhếch, ánh mắt sắc bén như dao. Con mồi, các ngươi chắc chắn mình là thợ săn sao? Lời vừa dứt, không gian xung quanh hắn đột nhiên vặn vẹo, loạn đạo thần thế bỗng nhiên nổ ra, dung hợp cùng với hỗn độn thần thế. Một luồng áp lực vô hình lan tỏa, khiến cả phản lão thần chủ và trận giới thần chủ phải nheo mắt, các siêu thần trung kỳ còn lại cảm thấy tim đập thình thịch. Như thể đứng trước một con thú dữ đang chuẩn bị vồ mồi. Ngông cuồng, phản lão thần chủ quát lớn, cơ thể nhỏ bé của hắn bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Công pháp vận chuyển, thân hình hắn như thu nhỏ thêm một chút, nhưng khí tức lại tăng vọt kinh hoàng, vượt xa siêu thần hậu kỳ bình thường. Bàn tay nhỏ bé vung lên, siêu thần hậu kỳ chi lực ngưng tụ dữ dội, mang theo sức mạnh hủy diệt nhắm thẳng vào Lạc Nam đấm đến. Phản lão thần quyền. Đồng thời, trận giới thần chủ cũng không đứng yên. Hắn vung tay, hàng vạn trận văn lấp lóe, nhanh chóng ngưng tụ thành một đại trận khổng lồ bao phủ cả khu vực. Hỗn độn trọng huyền trận. Chuyên dùng để phong tỏa không gian và trấn áp đối thủ. Bên trong hỗn độn trọng huyền trận, trận giới thần chủ có thể làm chủ trọng lực tại hỗn độn. Như Thái Sơn áp đỉnh đè xuống, vô vàn trận văn muốn nghiền nát hỗn độn loạn thế của Lạc Nam. Muốn áp ta. Lạc Nam uy nghiêm nói. Vạn cổ biến. Trạng thái chiến đấu bá đạo được kích hoạt. Lục đạo luân hồi toàn diện mở ra, các loại bí thuật dung hợp hoàn mỹ. Ma thần biến, đế thần biến, quỷ biến, yêu biến, địa ngục biến, cổ Phật biến. Lạc Nam biến hóa, mái tóc lấp lánh kim quang của thần minh, từng tia đỏ thẫm của quỷ, từng tia bạc trắng của ma, Phật nhãn vô hỷ vô bi mở ra giữa mi tâm, hắc bạch song nhãn đầy yêu dị. Từng hư ảnh thần thú, ma thú, hung thú hiện ra sau lưng. Vạn cổ hỗn loạn thế bùng nổ, tất cả các quy tắc ở từng đạo hòa quyện vào trong. Đại trận của trận giới thần chủ không thể áp xuống, ngược lại từng luồng trận văn lại đang bị vạn cổ hỗn loạn thế đẩy lùi. Quyền kình của phản lão thần chủ vừa đến, Lạc Nam không lùi mà tiến. Sau lưng hắn có ma, có Phật, có yêu, có thần, có quỷ, có long, tất cả ngửa đầu rít gào. Dồn nén vào nắm tay của hắn. Vạn cổ quyền. Lạc Nam tung ra một đấm, Bỉ Ngạn Hoa nở rộ, 15 vạn hành tinh bạo phát. Một quyền này như ma Phật chi nộ, như quỷ thần tung hoành, như Phật yêu tịnh thế, đùng. Hỗn độn chấn động, phản lão thần quyền sụp đổ. Dư ba càng quét bừa bãi, Lạc Nam cùng phản lão thần chủ liên tục lùi hàng trăm bước mới ổn định được thân hình. Hoang đường, toàn trường biến sắc. Siêu thần sơ kỳ chống lại hai vị siêu thần hậu kỳ cùng lúc. Đây là muốn nghịch thiên sao? Thực lực của Lạc Nam biểu hiện khiến các siêu thần trung kỳ tê dại cả da đầu, cũng may bọn hắn vừa rồi không nóng lòng liều mạng, bằng không hiện tại đã ngã xuống như rơm rạ. Ánh mắt yêu dị của tứ đạo giới chủ lóe lên, nội tâm thầm nghĩ, vốn chỉ muốn xem náo nhiệt, không nghĩ đến lại có bất ngờ. Kẻ này, chẳng lẽ là một yêu nghiệt đến từ những thế lực hàng đầu ở trung cực giới sao? Thần giới chi chủ hít sâu nói. Khả năng cao là thế, chỉ có thiên tài xuất thân từ các bất hủ đạo thống mới kinh khủng đến như vậy. Linh giới chi chủ suy đoán. Thần Hiên Hiên cùng Linh Vũ Mộng Âm siết chặt nắm tay, thế gian quả thật quá mức rộng lớn. Vốn hai nàng luôn cho rằng người nam nhân kia đã là tồn tại độc nhất vô nhị, không ngờ hôm nay lại được chứng kiến nhân vật kinh khủng hơn. Với thực lực của các nàng, thật sự là quá nhỏ bé rồi. Bất quá tại sao người này cũng có năng lực của thần tộc, của Phật, của quỷ và long? Thật sự quá giống người kia, nhưng ở một phiên bản cao cấp hơn. Mạnh thật đấy, Lạc Nam kinh ngạc nói, thán phục trước thực lực của siêu thần hậu kỳ. Vạn cổ quyền được thi triển trong trạng thái vạn cổ biến, tập hợp sức mạnh của tất cả những chủng tộc mà Lạc Nam sở hữu, thêm cả hóa vũ bá thần thể và thiên văn quy hoa quyết. Nhưng tất cả chỉ đủ nghiền nát thế công của phản lão thần chủ. Điều này chứng tỏ hắn phải dùng rất nhiều thủ đoạn dung hợp một cách hoàn mỹ mới có được chiến lực sánh ngang siêu thần hậu kỳ. Mà muốn giết chết, e rằng phải trả giá lớn hơn. Các hạ rốt cuộc là ai? Phản lão thần chủ nghiêm nghị hỏi. Hiển nhiên lão cũng bắt đầu kiên kỵ, có cùng suy nghĩ giống với linh giới chi chủ và thần giới chi chủ, cho rằng Lạc Nam xuất thân từ một thế lực bất hủ nào đó ở trung cực. Nếu sự thật là như thế, vậy đồng giới của lão trêu vào không nổi, chỉ có thể cầu xin tha thứ mà thôi. Là kẻ đánh bại các ngươi, Lạc Nam hừ lạnh. Dịch chuyển tức thời, hắn đã ở ngay trước mặt phản lão thần chủ. Màu đỏ bao phủ thương khung, chư thần hoàng hôn, vô tận chiến kinh, cửu đạo thánh tháp, bát môn độn giáp đồng loạt kích hoạt. Thực lực của Lạc Nam vượt qua siêu thần sơ kỳ, tiệm cận trung kỳ. Keng, kiếm ngân ngút trời, Lạc Hồng kiếm xuất hiện, bổ thẳng xuống đầu phản lão thần chủ, hoàn toàn không có khái niệm kính già yêu trẻ. Thanh kiếm đó, thần Hiên Hiên và Linh Vũ Mộng Âm chấn kinh, hai nàng vô thức tựa sát vào nhau, lấy tay che miệng. Sao thế? Hai vị trưởng bối nhíu mày hỏi. Không, kẻ này mạnh quá khiến chúng ta thán phục mà thôi. Thần Hiên Hiên run rẩy đáp, đè nén nhịp tim đang đập rộn lên của mình. Linh Vũ Mộng Âm gật đầu phụ họa. Trong lòng lại dâng lên sóng to gió lớn. Mới qua bao lâu, hắn vậy mà mạnh đến mức độ này rồi. Trong khi hai nàng còn đang tìm kiếm, cạnh tranh từng chút cơ duyên để đột phá siêu thần, thì hắn đã giết siêu thần sơ kỳ như làm thịt heo chó. Người so với người, đúng là tức chết mà. Đừng hòng. Trước áp lực kinh khủng mà Lạc Nam mang lại, phản lão thần chủ triệu hoán một thanh cự chùy, trên thân chùy có điêu khắc vô số ngọn núi đan xen. Vạn Sơn chùy, trấn. Họa tiết vạn sơn sáng bừng lên, một chùy này chứa đựng sức mạnh của hàng vạn ngọn thần sơn, hung hăng đối kháng với Lạc Hồng kiếm. Oanh! Lực phản chấn khiến cả Lạc Nam và phản lão thần chủ liên tục lùi bước. Trời ạ, ngay cả khi phản lão thần chủ xuất động vạn sơn chùy cũng không thể nghiền ép hắn. Không ít siêu thần kinh hãi nói. Vạn sơn chùy là siêu thần binh tiệm cận thượng phẩm, nó được đúc ra từ một vạn ngọn thần sơn của đồng giới. Chỉ có thể siêu thần hậu kỳ mới đủ khả năng cầm. Thanh kiếm của Tiêu Vân không tầm thường, vài vị luyện khí sư có kiến thức đánh giá. Nó là binh nhân tộc nên mạnh hơn vũ khí đồng cấp. Vẫn chưa đủ sao, Lạc Nam nội tâm trầm xuống. Hắn vốn không muốn dùng đến các thủ đoạn nổi bật của bất hủ cổ tộc và bất hủ diễn sinh kinh. Giống như bất hủ thần văn, bá thế hay bá đỉnh, hắn chưa từng công khai thi triển ra. Bởi vì ở đây có tai mắt đến từ khắp nơi, đặc biệt là trung cực, nếu không cẩn thận có thể bại lộ thân phận. Thế nên hắn chỉ dùng những thủ đoạn chiến đấu của bản thân mình sáng tạo, nhưng xem ra trong lúc nhất thời khó mà diệt được siêu thần hậu kỳ. Quả thật đã hơi xem thường cường giả cấp độ này rồi. Nhưng Lạc Nam cũng không hối hận, vì nếu không chiến thì mãi mãi cũng không biết bản thân mạnh yếu ra sao. Vạn Sơn trấn thế. Phản lão thần chủ không muốn cho Lạc Nam cơ hội thở dốc, cơ thể Tí Hon một lần nữa nâng lên Vạn Sơn chùy, sát thế, chiến thế và chùy thế dung hợp, số lượng lên đến hàng triệu tầng vực ẩn bên trong. Hiển nhiên đối với cường giả siêu thần tu vi càng cao, càng sống lâu năm thì số lượng vực mà bọn hắn lĩnh ngộ được cũng cực kỳ áp đảo. Phản lão thần chủ này là nhân vật sở hữu đến hàng triệu tầng vực đầu tiên mà Lạc Nam tiếp xúc. Nếu đã như vậy, ánh mắt Lạc Nam lóe lên vẻ quyết liệt. Muốn chơi vực, lão tử không ít hơn ngươi đâu, Tiểu Hồng Nhi. Có ba ba, Lạc Hồng kiếm ngân vang, Vạn Ảnh huyết hồng triển. Keng keng keng keng keng keng. Một vạn tiếng kiếm khiếu cửu tiêu vang vọng càn khôn, Lạc Hồng kiếm phân thân thành một vạn thanh trong ánh mắt kinh hãi của toàn trường. Lạc Hồng kiếm có thể tự động phóng thích kiếm vực, khi một vạn thanh Lạc Hồng kiếm cùng lúc bạo tổ kiếm vực ra ngoài, số lượng kiếm vực cũng đạt đến hàng triệu tầng. Vực thần đạo kinh chuyển, Lạc Nam gầm lên. Vực nội liễm. Vù vù vù vù vù. Một vạn thanh Lạc Hồng kiếm loạn vũ xung quanh Lạc Nam, sau đó dung nhập vào trong cánh tay của hắn. Phốc. Cánh tay Lạc Nam rạn vỡ, da thịt nát bấy, xương cốt rung lắc dữ dội. Từng luồng hình xăm Lạc Hồng kiếm đỏ ngầu như máu uốn lượn khắp cánh tay như gân mạch. Kết hợp với một vạn thanh thần kiếm có sẵn, hai loại kiếm đang xen, hơn triệu tầng kiếm vực bùng nổ trong khoảnh khắc. Tất cả chỉ dồn vào một kiếm duy nhất. Diệt thần trảm. Lạc Nam cười đến điên cuồng, Lạc Hồng kiếm bành trướng trong tay, vô thiên cái địa mà trảm ra. Nghiền ép và hủy diệt. Toàn bộ thế của phản lão thần chủ sụp đổ. Rắc. Vạn Sơn chùy như gặp phải khắc tinh, đầu chùy sức mẻ như lưu tinh bay vọt ra ngoài. Không, phản lão thần chủ sợ hãi gầm lên. Phốc. Cái đầu nhỏ nhắn tung bay, huyết tinh bắn lên tận trời. Một vị siêu thần hậu kỳ bị đoạt mất thủ cấp. Hự, cánh tay Lạc Nam rốt cuộc nổ tung, lộ ra xương cốt màu đồng cổ bên trong, hình xăm Lạc Hồng kiếm cũng biến mất. Hiển nhiên nhục thân của hắn cũng không gánh nổi áp lực kinh khủng khi dồn nén một triệu tầng kiếm vực như vậy. Cũng may hắn đã là thể siêu thần, bằng không vừa rồi đã tan xương nát thịt. Bất diệt viêm bùng cháy dữ dội, các loại đạo sinh mệnh vận chuyển liên hồi, cánh tay vừa nát của Lạc Nam đang mọc ra. Hắn không có động tác thừa, quyết đoán truy lùng phản lão thần chủ, muốn đoạt đồng giới bản nguyên của tên này mang về cho đình manh manh. Dừng tay, trận giới thần chủ không cho Lạc Nam làm thế, kết lấy vô vàng trận văn bắn về phía hắn. Vân Tiêu điều động kim đạo quy tắc mưa oan chặn trận giới thần chủ, lại bị năm tên siêu thần trung kỳ còn lại nhảy vào tấn công. Phiền toái thật. Lạc Nam lạnh lùng nhìn trận giới thần chủ, Lạc Hồng kiếm chém ra hãm quân xa luân như sóng thần cuồng nộ, phá diệt tất cả trận văn của đối phương. Mà nhân cơ hội đó, phản lão thần chủ đã vận chuyển thế giới chi lực, phần đầu bị chém đứt mọc ra trở lại. Lão phu sẽ giết ngươi. Phản lão thần chủ nộ hống. Vạn Sơn chùy trở về trong tay, đạp nát hỗn độn dưới chân phóng lên nện xuống. Lạc Nam chém ra khai hoàng trảm nghênh đón, răng rắc. Khai hoàng trảm của hắn bị nện nát, Vạn Sơn chùy như Thái Sơn áp đỉnh phá tan tất cả. Đồng tử trong mắt Lạc Nam co lại, bỏ lại hình nhân hắc ám thế mạng bị nghiền thành mảnh vụn, bản thể xuất hiện bên cạnh Vân Tiêu, gấp gáp nói. Nàng vào trong hỗ trợ cho ta. Sau khi vận dụng thế giới chi lực, sức mạnh của phản lão thần chủ đã vượt xa trước đó, lại thêm trận giới thần chủ bên cạnh. Lạc Nam muốn lấy một địch hai thật sự không dễ dàng, nhất là khi đẳng cấp quy tắc của hắn thua kém. Hiểu rồi, chàng cẩn thận. Vân Tiêu hiểu ý thả lỏng toàn thân. Lạc Nam thu nàng vào trong đan điền. Ngồi tại bá đỉnh, Vân Tiêu điều động mảnh gốm, đem quy tắc ứng với siêu thần hậu kỳ truyền ra cho hắn. Với ngự quy thần thể, nàng có thể gia trì quy tắc cho bất cứ ai. Hai người kết hợp chiến đấu. Cảm nhận được lưỡi kiếm Lạc Hồng được quy tắc cao cấp bao quanh, Lạc Nam nhìn hai tên siêu thần hậu kỳ cười gằn. Cuộc chiến chỉ mới bắt đầu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.